Chương 77, Thứ Thiên Vương Áo Nghĩa. Xì cả vờ ơ y ma bại a hổ xì gù mạ rùa dưới lung lay trong tay màu đo chén lớn, uống trong chén liệt ỉu, hai mắt nhìn chăm chú phương xa. Nàng nghĩ đến ý bù kỳ xì cả có thể sẽ bại, dài u dò kỳ dám như thế nói lớn không ngượng nói ra những lời này, chỉ cần hắn không đốc, đã nói lên hắn có nắm chắc, như vậy thì coi như hắn đánh bại một vị quỷ vương, cu nở dê là có thể lý giải. Chỉ là hồ sỉ gũ mạ ruột không nghĩ tới ý bù kỳ sỉ cả sẽ bại nhanh như vậy, bại như vậy dứt khoát, từ vừa mới bắt đầu nàng cũng bởi vì khinh địch rơi vào hạ phong, bị dâu dò kỳ một trận đánh cho tê người sau thẹn quá hóa giận, tại không hiểu rõ đối phương năng lực tình huống dưới, liền lựa chọn nhất bất lợi với mình phương thức tấn công, mà mang tới kết quả, ngay tại lúc này như vậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Bất quá hồ sỉ gũ mạ ruột đến cu nở dê không lo lắng, như là quỷ vương vẹn vẹn dạng này liền bị giết chết, các nàng quỷ tộc chỗ nào khả năng uy áp thiên hạ ngàn năm, để mặc kệ nhân loại vẫn là yêu quái nghe được quỷ tộc tên, đều là sợ hãi run rẩy đâu. Nhưng là bại liền là bại, cái này là không thể tranh cãi sự thật. Hổ sỉ gù mạ ruột bưng chén rượu hướng phía trước sụp đổ một bước, đứng ở tất cả quỷ tộc phía trước nhất. Những này quỷ tộc nhóm vẫn là tại uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, tiếng hoan hô chưa từng có từng đứt đoạn. 28 liền xem như ý bù kỵ sĩ cả ngã trên mặt đất, cu nở dê không có để bọn hắn có bất kỳ lo lắng cùng phẫn nộ. Tôn trọng cường giả, liền là quỷ tộc tín ngưỡng, ở chính diện trong chiến đấu, ở chính diện trên chiến trường, liền xem như thất bại cùng tử vong, cũng không chiếm được quỷ tộc cứu hận, chỉ có thể đạt được tôn kính của bọn họ. Bọn hắn hoàn toàn không có vì quỷ vương khí phẫn điền ứng, chỉ có bởi vì dấu dò kỹ cường đại mà hưng phấn. Ý bù kỷ vương đã ngã xuống, quỷ tộc vinh quang liền dựa vào ruột vương ngươi ha ha ha xỉ cả vẫn chưa được, quả nhiên vẫn là muốn ta hổ xỉ gù mạ ruột xuất thủ. A hổ xỉ gù mạ ruột lớn tiếng cười nói, nhìn như đối ý bù kỷ xỉ cả treo chọc bên trong, chỉ có thẳng tới người phế phủ cởi mở, sẽ không khiến cho bất luận người nào không vui. Ruột vương ngươi tại không được, sẽ phải ta ra sân trò cười, liền ngươi cái kia thân thể. Đoán chừng còn chống cự không nổi Zeus một quyền. Hổ sỉ gù mạ ruột cười mắng một câu, đối với thủ hạ quỷ tộc trò đùa không thèm để ý chút nào, quỷ tộc giai cấp vốn cũng không nghiêm minh, cái này tôn trọng cá thể ý chí chủng tộc, lẫn nhau ở giữa tình cảm càng giống là thân tình. Hổ sỉ gù mạ ruột không có để Zeus dò kín đợi lâu, tại đối ở đây quỷ tộc mời một ly về sau, mặc gốc gỗ song chân vừa bước, tựa như là một viên bắn ra đi hỏa tiễn, tại tiếng gió gào thét bên trong. Nhanh chóng tiếp cận dâu dò kỳ dị. Phanh vừa mới đem ý bù kỳ sỉ cả chém ngã dâu dò kỳ dị, còn không có thở một hơi dâu dò kỳ dị, liền gặp được vị kia dáng người cao gầy quỷ vương rơi vào trước mặt hắn. Như thế nào dâu dị pha y chăng cần nghỉ ngơi hổ sỉ gù mạ ruột tùy y đứng ở trước mặt hắn, hảo tâm để nghỉ lấy. Ruột vương hảo ý tâm lĩnh, bất quá nghỉ ngơi loại sự tình này, với ta mà nói hoàn toàn không cần dâu dò kỳ dị mắt không chấp chằm chằm lên trước mặt quỷ vương. Đối với nàng thoải mái rất là yêu thích. Dạng này à, vậy liền không còn gì tốt hơn nói thật, ta đã hưng phấn khó nhịn, cường tráng như vậy nam nhân, cái này ngàn năm qua ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nhiệt tình như lửa nằm đấm, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. A hổ sỉ gù mạ ruột toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy lấy, bàng bạc lực lượng ngưng tụ tại cái kia cao gầy thân thể bên trong, nhìn chằm chằm dữ dò kỳ ránh mắt, liền tựa như nhìn thấy thịt sói đói. Chờ một chút. Ruột lần nữa tăng lên khí thế hổ sỉ gù mạ ruột, lại một lần bị người đánh gãy, mà lần này người, vẫn là ý bù kỳ sỉ cả. Chỉ gặp người khổng lồ kia thân thể dần dần thu nhỏ, lần nữa biến thành một bé đa nở dê yêu tiểu lõ ly, ý bù kỳ sỉ cả từ dưới đất bò dậy, sờ lên phần gãy trên thịt vết thương, nơi đó hủy hệ tờ di cờ hở đã đình chỉ trôi qua, bắt đầu khôi phục. Nàng giơ lên trong tay hồ lô uống một ngụm rượu. Hết lên sừng quỷ bên trên cái kia một đạo bạch sắc vết cắt, trong mắt lóe lên một trận đau lòng. Ta còn không có bại đâu, chỗ nào đến phiên người già sân lung lay thân thể của mình, ý bù kỳ sỉ cả tựa như người không việc gì. Giai u dò kỳ dâm thầm lắc đầu, liền nói à, phần gãy thịt cái gì, căn bản chính là giả sách. Hổ sỉ gù mạ ruột khó chịu nhìn xem sỉ cả, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Ý bù kỳ sỉ cả hoàn toàn chính xác còn có thể đánh, nàng đích sắc không có ra sân lý do. Nhưng là đã cảm xúc mênh mông nàng nếu là cứ như vậy hạ tràng, liền ngay cả mình cu nở dê không nguyện ý. A lưu dò kỳ tựa như nhìn ra hổ sỉ gù mạ ruột cùng ý bù kỳ sỉ cả chiến ý, hắn rút lui lui về phía sau, thẳng đến hai cái quỷ vương thân ảnh đều tiến nhập hắn trong phạm vi tầm mắt. Làm gì như thế tranh chấp để cái này nhiệt tình tới mãnh liệt hơn chút đi, đối với hai người, ta càng ưa thích ba người thoải mái. Lâm Ly A Gưu Giò Kỳ chấp chấp khỏe miệng, cái kia lô mạng dáng vẻ lộ ra rất không đáng tin cậy. A Gưu ngươi tại nghiêm túc sao? Hổ Sỉ Gù Mạ Ruột có chút kích động, mặc dù trước đây không lâu nàng nói qua quỷ vương sẽ không cùng nhau vây đánh, nhưng là tại hiện tại tâm tình bành trướng, chiến ý giạt rào thời điểm, những cái kia vô dụng đồ vật. Ai đi quản nó đương nhiên là nghiêm túc xin mời ruột cùng Sika, cùng một chỗ thả thả nhiệt tình của các ngươi, để cho ta dùng viên này khiêu động tâm, đến rõ ràng cảm nhận được các ngươi cái kia núi lửa bộc phát tình không không không cảm giác, cùng cái kia trải. Rỗng ra thịt nóng bỏng A Dâu Dò Kỳ hơi khẽ rũ xuống đầu, dùng tay đè chặt mình chính vui vẻ khiêu động trái tim, liếm liếm khỏe miệng của mình, mang theo một cỗ tà ý cùng điên cuồng, suy suy cười nói. Giai Uzi thật là làm cho ta thích cái này nhiệt tình không bị cản trở cùng dũng khí, thật sự là quá đối khẩu vị của ta. Hổ Sỉ Gù Mạ Ruột không che giấu chút nào mình thưởng thức, nhìn chăm chú Giai Uzi dò kỹ thân thể, hài lòng gật đầu. A, Ruột nói cũng không tệ đâu. Y Bù Kỳ Sỉ Cả lần nữa ực một hớp rượu, luôn luôn lười biếng biểu lộ không tại, ánh mắt lần nữa sắc bén. Chúng ta quỷ tộc thích nhất loại này luận điệu mặc kệ kết quả như thế nào. Ta đều nhất định phải cùng Zeus tiểu ca ngươi uống một chén, đến một trận thịnh đại của ONG Hoan, cũng không nên cự tuyệt ta xỉ cả mời, ta sao lại dám cự tuyệt. Tới đi, liền để cho ta tới thăm các ngươi một chút quái cùng lực, cùng lãng phí thời gian quái dày đến về sau của ONG Hoan, liền để cho chúng ta đến một kích quyết phân thắng thua. A Gưu Giò Kỳ mở ra hai tay, phảng phất là đang nên tiếp các nàng. Y Bù Kỳ Xỉ Cả cùng Hổ Sỉ Gù Mạ Ruột liếc nhau, đều là cười to nói. Chính có ý đó A Phanh Ý Bù Kỳ Sỉ Cả cùng Hổ Sỉ Gù Mạ Ruột chỉnh tề hướng phía trước bước ra một bước. Thứ Thiên Vương áo nghĩa. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.